Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, không được vậy được được. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đi qua giới thiệu, Lâm Kiệt biết được, đây đối với người nước ngoài vợ chồng họ Freddy, đến từ nước Anh. Là nước Anh chú thành phố Tân Hải lãnh sự quán nhân viên làm việc. Cái đó bé gái đáng yêu kêu Lucy. Trời xanh mắt mù, Chu lão gia tử có chút ngượng ngùng nói. Bác sĩ Lâm, là như vậy, nước Anh lãnh sự quán clip lãnh sự đối với nước ta trung y độ đồng ý tương đối cao. Coi như là ta một vị ngoại quốc bằng hữu, đôi vợ chồng này là clip lãnh sự giới thiệu cho ta. Hy vọng ta có thể sử dụng châm cứu và thuốc đông y. Chữa khỏi nữ nhi bọn họ mắt mù. Hắn khẽ thở dài một hơi. Nói, loại này từ trong thai mang tới chứng bệnh nhất là khó trị. Ta trị liệu hơn 2 tháng thời gian. Có thể nói không có nửa điểm hiệu quả. Vì vậy, ta hướng bọn họ đề cử ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho đáng thương Lucy xem một chút. Lâm Kiệt nhìn về phía ngồi ở Freddy vợ, chồng giữa bé Lucy, nàng ôm một cái lông tơ cún con đồ chơi, yên lặng ngồi ở chỗ đó, một đôi xanh thẳm con ngươi trong suốt sáng, chỉ là không có bất kỳ thần thái. Cái này không khỏi để cho Lâm Kiệt nghĩ đến trước đây Lâm Miểu. Bác sĩ Lâm, ở Chu lão tiên sinh giới thiệu một chút, ta biết ngài, Freddy dùng kém chất lượng trung văn. Chậm rãi nói, từ cẩn thận, ta góp nhặt một ít có liên quan ngài tư liệu. Ta kinh ngạc vô cùng chú ý tới, ngài đã từng hoàn thành qua một ca thay tròng mắt giải phẫu. Hắn cao giọng khen ngợi một câu, đây chính là hiện đại kỳ tích trong y học à. Ta còn chưa nghe nói qua ai còn thành công hoàn thành qua tương tự giải phẫu. Freddy tha thiết nói, ta con gái bảo bối Lucy. Ở Hoàng gia Brompton bệnh viện làm qua mấy lần kiểm tra. Cuối cùng cho ra kết quả là bẩm sinh tính võng mạc thần kinh trưởng thành không tốt. Bác sĩ Lâm, mời hỏi bệnh chứng này. Ngài có thể dùng giải phẫu phương pháp trị liệu không? Võng mạc thần kinh trưởng thành không tốt. Là tiên thiên tính. Lâm Kiệt nhẹ giọng tự nói một câu. Tiên thiên tính tật bệnh. Chính là vừa sanh ra thì có bệnh hoặc thân thể thiếu sót. Bà bầu ở mang thai thời gian, tiếp xúc hoàn cảnh có hại nhân tố, như thuốc trừ sâu, hữu cơ dung môi, kim loại nặng cùng chất hóa học, hoặc qua tính bại lộ ở các loại tia hạt, hoặc uống một ít dược vật, hoặc dính vào một ít bệnh khuẩn, thậm chí một ít thói quen yêu thích, như nước lạnh tắm và ăn uống thích. Đều có thể đưa tới thai nhi tiên thiên trưởng thành dị thường. Cái này không thuộc về di truyền tật bệnh, biểu hiện ra chứng bệnh lại là đủ mẫu mã, thậm chí sẽ đột phá mọi người tưởng tượng cực hạn. Những thứ này chứng bệnh, như thường gặp tiên thiên tính bệnh tim, môi nứt ra các loại, là có thể thông qua giải phẫu uốn nắn trị liệu, nhưng thì rất nhiều tiên thiên tính tật bệnh, bây giờ y học là bất lực vô lực. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, hỏi, Freddy tiên sinh, Lucy nàng một chút cảm quang phản ứng cũng không có sao. Freddy vội vàng nói, có, nhưng chỉ là đối với ánh sáng mạnh tuyến có gai kích phản ứng. Thường ngày quang thứ kích không có phản ứng. Lâm Kiệt khẽ gật đầu, đáp án này coi như không xấu xa. Cái này tỏ rõ Lucy óc thị giác tin tức xử lý khu vực. Còn có coi thần kinh đều là hoàn hảo. Mấy năm này chúng ta mang Lucy thăm hỏi tất cả nước hơn vị nổi danh mắt khoa chuyên gia. Bọn họ cũng biểu thị không thể ra sức. Đi tới Trung Quốc sau đó. Chúng ta bản hy vọng thần kỳ vô cùng Trung Quốc truyền thống y thuật. Có thể mang đến cho chúng ta kỳ tích. Freddy thở dài một cái. Nói, kỳ tích sở dĩ gọi là kỳ tích. Chính là ở chỗ nó hiếm thấy tính. Hắn khao khát nhìn Lâm Kiệt, tiếp tục nói, nhưng là ở bác sĩ Lâm ngài trên mình, kỳ tích tựa hồ trở thành một loại trạng thái bình thường. vô luận ngài cái này cả người tinh xảo vô cùng y thuật, vẫn là ngài đã làm một ca giải phẫu độ khó cao, cũng có thể gọi là kỳ tích. Bác sĩ Lâm, xin đem ngài kỳ tích vậy kéo dài đến Lucy trên mình đi. Freddy thê tử vậy mở miệng thỉnh cầu nói. Dublin, please. Lâm Miểu nhìn trước mắt khôn khéo yên lặng búp bê, vậy mang theo không đành lòng giọng, nhẹ giọng nói. Ca ca, ca ca, A Kiệt, An Khả Hinh, còn có Trương Tiếu Tiếu lòng cũng đều bị đáng yêu vô cùng Lucy công hãm. Tình thương của mẹ tràn lan, một mặt mong đợi nhìn hắn. Lâm Kiệt rất là bất đắc dĩ nói. Các ngươi không cần cho ta áp lực. Đối mặt Lucy như thế đáng yêu công chúa nhỏ, không người sẽ cự tuyệt xuất thủ tương trợ. Chỉ là ta cũng không phải là thần. Cho dù là thần, cũng có bất lực vô lực thời điểm. Ta chỉ có thể nói hết sức mà là. Hắn nhìn về phía Freddy, hỏi, Lucy trước khi bệnh tình kiểm tra tư liệu, ngươi có đeo chứ? Mang, mang đâu? Freddy vội vàng từ lấy ra bên người một cái thật dày da bò túi giấy. Hai tay đưa tới, nói, đây là Lucy gần đây mấy lần làm kết quả kiểm tra sao chụp kiện. Lâm Kiệt tiên sinh, cảm ơn ngài. Lâm Kiệt nhận lấy da bò túi giấy, nói, ta sẽ cặn kẽ nghiên cứu những thứ này tư liệu. Vô luận ta có thể hay không tìm được để cho Lucy khôi phục thị giác phương pháp. Ở trong vòng một tuần, ta cũng sẽ cho một mình ngươi trả lời chắc chắn. Đưa đi Freddy một nhà ba người, còn có Chu lão gia tử. Lâm Kiệt xoay người nhìn chằm chằm mình ba phụ nữ, vội vàng nói, ta bây giờ rất mệt mỏi, vậy rất đói, ta muốn ăn cái gì? Vậy cần nghỉ ngơi. Trương Tiếu Tiếu vội vàng nói, ta cho sớm ngươi hầm tốt lắm gà ác đông trùng hạ thảo canh. Lâm Miểu vậy hô, Khả Hinh tỷ, trong tủ lạnh có ta túi một ít hoành thánh, phiền toái ngươi cho ca ca nấu một chút. Ta trước cho ca ca làm một cái đấm bóp, hưởng thụ ba người phụ nữ chú tâm chiếu cố, ăn một bữa thỏa thích. Lâm Kiệt mệt mỏi là tiếp liền ngáp, dĩ nhiên là không xem được Lucy kiểm tra tư liệu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Kiệt đầu tiên là chạy tới chi nhánh bệnh viện, đối với Ngeni sau khi giải phẫu tình huống là một cái phục kiểm. Phát hiện không có trạng huống dị thường gì sau đó, trở về lại bệnh viện phòng làm việc nhìn cho tới trưa. Du, gừng, sấm ba vị bác sĩ giải phẫu video. Sau đó, lại vội vàng trở lại trường y khoa vào một trưa giờ học. Buổi tối, chính là theo thông lệ cùng học sinh một đối một đàm thoại, kiểm tra bọn họ học tập tiến triển, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, cũng đối với bọn họ bước kế tiếp học tập làm chỉ điểm. Lão sư, nhẹ giọng kêu lên, cầm Lâm Kiệt từ trong trầm tư hô lên, gặp Hạ Ước Mẫn có chút bất an nhìn mình. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi trả lời coi như là có thể, ngươi một tuần này trên căn bản không có lãng phí. Vậy là dùng lòng suy tính. Lâm Kiệt dòm Hạ Ước Mẫn, có chút nghi ngờ nói, ta thấy ngươi luôn cảm giác mình thật giống như quên lãng một chuyện tựa như, nhưng là ta tạm thời cũng không nhớ ra được, đoạn này thời gian chuyện kiện có chút hơn, vội vàng có chút mau quên. Hạ Ước Mẫn, ngươi thay ta suy nghĩ một chút, ta có thể quên cái gì cùng ngươi có liên quan sự việc? Hạ Ước Mẫn cũng có chút sững sờ, thầm nghĩ, lão sư chính ngài đều quên, cái này ta nghĩ như thế nào đi ra? Nàng tự nhiên không dám như thế đối với Lâm Kiệt nói. Cố gắng suy nghĩ một chút, nói, lão sư, là cùng khỉ thí nghiệm có liên quan sự việc sao? Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, cái này khóa đề, ta vẫn là trong lòng hiểu rõ. Trước mắt tiến triển vững vàng, cuối tháng mới là thời kỳ mấu chốt, ta có thể khẳng định ta quên mất sự việc, cùng khỉ thí nghiệm, cùng cái này khóa đề cũng không có quan hệ, chuyện này cùng ngươi có liên quan, lại quan hệ rất lớn. cùng ta có liên quan, lại quan hệ thật lớn. Hạ Ước Mẫn tự nói một câu, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có chút thấp thỏm bất an nói, lão sư, ta thường xuyên cùng Hạ Mưa liên lạc, thảo luận một chút y học vấn đề, nói một chút ngài đối với ta chỉ điểm. Có lúc, ta còn sẽ thay Hạ Mưa hướng ngài hỏi một hai y học vấn đề khó khăn. Gặp Lâm Kiệt mặt biến sắc nghiêm túc, Hạ Ước Mẫn vội vàng nói áy náy. Thật xin lỗi, ta biết ngài không muốn gặp Hạ Mưa. Ta, Lâm Kiệt trầm giọng nói. Trước đừng ta hỏi ngươi, Hạ Mưa có phải hay không cùng các ngươi bốn cái cũng thường xuyên liên lạc? Cái này, lão sư, ta không có hỏi qua bọn họ. Hạ Ước Mẫn cúi đầu, không dám xem Lâm Kiệt. Tốt lắm, ta không sẽ bởi vì chuyện này quái tội của ngươi. Nếu như cái này thật là đừng có mưu đồ cùng các ngươi liên lạc. Vậy không việc gì, tâm tư quá mức phức tạp người. Rất khó ở chuyên nghiệp lĩnh vực đi đến mức tận cùng. Lâm Kiệt giọng hòa hoãn một ít. Nói, ngươi nhắc tới Hạ Mưa. Ta liền nhớ lại mình quên mất là chuyện gì. Mấy ngày trước, ta đi Đại học Quân Y đệ nhất chi nhánh bệnh viện. Gặp được Hạ Khải Ca bác sĩ. Cũng cùng hắn có một cái ước định. Lão sư, cái gì ước định à? Hạ Ước Mẫn đánh bảo hỏi. Ước định 10 năm sau đó, là hắn dạy dỗ ra Hạ Mưa ưu tú. Vẫn là giáo ta đạo ra học sinh ưu tú. Lâm Kiệt chỉ Hạ Ước Mẫn lỗ mũi. Nói, ngươi là thay thế Hạ Mưa tới. Cho nên ngươi chính là và Hạ Mưa tương đối người chọn tốt nhất. À, kinh ngạc Hạ Ước Mẫn. Cấp vội vàng cự tuyệt nói, lão sư, Hạ Mưa lý luận trình độ cùng ta chênh lệch không bao nhiêu. Năng lực động thủ ta nhưng kém nàng gấp mấy chục lần. Ta không sánh bằng nàng. Lão sư, ngài chọn những người khác đi. Lâm Kiệt chính là trợn mắt, phê bình nói, ngươi nhưng mà một tên quân nhân, làm sao có thể không chiến trước nhận thua đây? Ta nếu chọn ngươi, liền thuyết minh ngươi là có một ít tiềm lực. Không được vậy được. Đầy mặt hắn tự tin nói. Có 10 năm thời gian đây. Thời gian lâu như vậy, chính là một con heo. Ở ta dưới sự chỉ điểm, cũng có thể thành là nhất đại danh y, Hạ Ước Mẫn. Ngươi có phải hay không cho rằng mình còn không bằng một con heo? Hạ Ước Mẫn trợn mắt nhìn Lâm Kiệt. Tức giận không nói lời nào, hiển nhiên bị hắn nói thương tổn đến tự ái. Lâm Kiệt không để ý tới nàng nhỏ nóng này, tự mình nói, ngươi phương hướng phát triển là chẩn đoán chuyên gia, không cần động thủ, chỉ cần động não liền có thể. Bất quá, muốn trở thành là một người ưu tú chẩn đoán chuyên gia, phong phú kiến thức là không thể thiếu được. Từ tuần tới bắt đầu, ngươi mỗi ngày rút ra cả ngày thời gian, đi chi nhánh bệnh viện cửa cấp cứu, liền lưu lại ở chuyên gia môn chẩn nơi đó, xem hắn đối với bệnh nhân tiến hành chẩn đoán. Hắn dặn dò, ngày này, ngươi liền đem mình làm người câm, chỉ xem, chỉ nghe, chỉ muốn, chính là không cho phép hỏi. Biết chưa? Rõ ràng, Hạ Ước Mẫn nói lầm bầm nói. Ngươi sau này cũng không cần tận lực tránh Hạ Mưa, nên thế nào liền thế nào. Nói xong lời này, Lâm Kiệt liền đuổi đi Hạ Ước Mẫn. Tiếp theo tiến hành hạ một tên học sinh gặp mặt nói chuyện. Thứ sáu buổi sáng, cùng học sinh gặp mặt nói chuyện tiếp tục. Buổi chiều Lâm Kiệt tiếp tục xem du gừng, sấm ba vị bác sĩ giải phẫu video. Cũng ở trong video tiến hành đơn giản biên tập, thỉnh thoảng cắm vào mình một ít cách nhìn. Cho đến đêm khuya, Lâm Kiệt mới hoàn thành đối với du gừng, sấm ba tay của người thuật lời bình. Thứ bảy buổi sáng, Lâm Kiệt ngồi ở nhà trong thư phòng. Lần đầu tiên mở ra da bò túi giấy, móc ra Lucy kiểm tra tư liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https